Chương 939, tháng hình chiếu. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 939, tháng hình chiếu cầu toàn định, canh thứ tư nhìn một màn này, coi như là chịu đến thiên sứ lực ảnh hưởng, cảm tình có chút lãnh đạm Trương Tưởng, cũng là không khỏi đúng đồng tử co rụt lại. Nếu như là hắn vừa mới trực tiếp đánh tới những thứ này nước sơn hắc tuyến cái trên nói, như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không đúng một hoàn chỉnh người tồn tại. Mà lúc này, ở kia hơn 10 khỏa đèn kịt năng lượng cầu lẫn nhau liên tiếp sau đó, Trương Tưởng cũng mới chính thức mà cảm giác ra, kia hơn 10 khỏa nhìn như cũng không có ẩn chứa nhiều đại năng lượng đen kịt trong viên cầu mặt, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng ở bên trong. Nếu như buộc phát ra lời nói, chỉ sợ là không thua gì một ít châu tế đạo đạn buộc phát ra uy lực. Nếu như là Trương Tưởng thật là bị xúc phạm tới, thậm chí chỉ là va chạm vào lời nói. Như vậy, kia hơn 10 khỏa đèn kịt năng lượng cầu buộc phát ra uy lực, cũng là đủ để đưa hắn nổ bị thương. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đối phương mới vừa một kích, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bẫy dập ở bên trong. Chỉ bất quá, đối phương một chiêu này công kích, cũng chỉ là bạo phát tính công kích mà thôi. Này đen kịt vô cùng đường nét, chẳng qua là tồn tại ngay cả nửa giây thời gian cũng chưa tới mà thôi, cũng đã là kể cả này đen kịt viên cầu ở bên trong biến mất không thấy. Hơn nữa những thứ này đen kịt viên cầu tốc độ phi hành, nếu như trước có lưu ý nói, muốn tránh khỏi, cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Chỉ bất quá, cái này cũng cho Trương Tưởng vang dội cảnh báo. Mặc dù đối với Phương rất rõ ràng đã là bản thân bị trọng thương, còn bị phong ấn ở chỗ này thật lâu, chỉ cần tiếp qua cái 100-200 năm, đối phương sẽ tiêu hao quá nhiều mà tử vong. Thế nhưng, đối phương kia hơn 10, trên 100 năm kinh nghiệm, còn có đối phương đã từng nội tình cũng là không thể khinh thường. Nếu không, rất dễ dàng trong khe lồn lật thuyền. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng cũng đã là quyết định, ra tay toàn lực tháng hình chiếu. Trương Tưởng giơ trong tay lên ám ảnh yêu nhận đến, dĩ nhiên là trực tiếp mà bắt đầu câu thông bắt đầu tháng sáng lên. Mặc dù hiện tại hắn là ở huyễn cảnh trong thế giới, coi như là huyễn cảnh thế giới ở ngoài cũng là xuất phát từ ban ngày thời điểm. Thế nhưng, tháng dậu ở cái thời khắc kia, đã là đi tới nơi này một cái bán cầu. Chỉ bất quá, là bởi vì mặt trời độ sáng vô cùng xinh đẹp nguyên nhân, chỉ có sẽ cho người không chú ý tới mà thôi. Mà pháp tắc chi lực truyền lại, phải không lấy khoảng cách làm giới hạn. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, ở kia vẫn là mưa xối xả mưa tầm tả hiện thực trong thế giới trên bầu trời, kia ở trên bầu trời không có bị mây đen che lại trên bầu trời. Viên kia ở Thái Dương thừa lại dư quang huy soi sáng phía dưới, có vẻ có chút không bắt mắt tháng dài ổ, cũng là chợt nổi lên một tầng quang mang tới. Sau đó, giống như là ảo giác, tháng kia dài ổ cũng là càng ngày càng tới gần với cái này một cái thế giới, không chỉ là độ sáng gia tăng rồi mấy lần, ngay cả này mặt tích cũng rất giống đúng trở nên lớn gấp đôi. Tựa như tháng dài ổ ở vừa mới không đến mấy giây bên trong, cũng đã là kéo gần lại cùng địa cầu khoảng cách. Nhưng trên thực tế, đương nhiên là không có khả năng như vậy. Dựa vào kia đối lập nhau toàn bộ thế giới mà nói, chỉ có thể cũng coi là thương hải một cái giao pháp tắc chi lực, muốn quả thật tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong, đã đến gần mặt trăng cùng địa cầu trong lúc đó một nửa khoảng cách, cái này e là cho dù đúng thần minh cũng là khó có thể làm được sự tình. Trương Tưởng chẳng qua là giống như trước thần chi lực. Gabriel ở phủ xuống đến Mitska trên người thời điểm, mượn dùng đêm thuộc tính đem trăng sáng hình chiếu thả vào cái này một cái trên thế giới mà thôi. Nếu như vậy, hắn có thể dựa vào cái này một cái hư ảo hình chiếu, gia tăng cùng tháng dỡ ổ giữa liên lạc. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia nguyên bản đầy ở miếu đổ nát bầu trời, còn có chu vi trên rừng rậm trống không một đám mây đen lớn ở giữa, cũng là chợt xuất hiện một cái chỗ trống tới. Một chùm sáng ngời ánh trăng, cũng là ở chỉ là tiếp cận trạng vạng thời điểm. Đầu bắn tới kia miếu đổ nát trên, soi sáng vào trong miếu đổ nát, soi sáng ở tại kia đang ở lau nước mắt, không để ý chính mình ma lực tổn hao, đang cố gắng mà dùng cỡ láo bài ở chiếm đánh lấy Trương Tưởng an nguy cùng cụ thể vị trí xạ cụ dạ trên người, cũng soi sáng đến rồi đại Phật trên người, soi sáng đến rồi sau lưng nó ba bức bích họa trên. Cái này thần kỳ cảnh tượng, nhất thời đúng hấp dẫn xạ cụ dạ ánh mắt, không để cho nàng cấm đúng đứng lên. Bởi vì nàng từ nơi này một hầu như lan đến gần phân nửa thế giới trong sức mạnh, cảm nhận được một tia quen thuộc ý tứ hàm xúc ở bên trong. Cảm thụ được điểm này, nàng trên mặt của không khỏi đúng lộ ra một vẻ vui mừng khuôn mặt tới. Mà cùng lúc đó, ở thanh niên yêu dị kia tăng lữ doanh tạo nên quỷ dị Phật quốc trong ảo cảnh. Vô số sủ kỳ no quang hoa từ trong bầu trời giáng lâm xuống, tẩy địch kia phảng phất chỉ là dùng để trang sức bầu trời, để cái này một cái trong ảo cảnh khô kiệt năng lượng, cũng là bắt đầu từ từ tràn đầy không ít. Chỉ bất quá, cũng chỉ là tràn đầy đi một tí mà thôi. Bởi vì, những thứ này sủ kỳ no ánh sáng rực rỡ lực lượng, quả thực căn bản là khó có thể vì cái này huyễn cảnh sử dụng. Đồng thời, đại bộ phận sủ kỳ no ánh sáng rực rỡ năng lượng, khi tiến vào đến cái này một cái trong ảo cảnh chỉ một lúc, cũng đã là tụ tập đứng lên, hướng về nào đó một cái phương hướng đánh tới. Không được yêu khí thanh niên tăng lữ trên mặt của, chợt lộ ra một tia vẻ mặt. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Phanh la trương tường trên đỉnh đầu đại điện nóc nhà, tất cả đều bị một ngang ngược vô cùng lực lượng, chợt vén lật đi ra. Vô số gạch ngói vụn, trong nháy mắt liền ở nà sủ kỳ chi ánh sáng rực rỡ trùng kích phía dưới, hóa thành vô số mang theo từng tia hát sắc cùng màu vàng bụi đến, tiêu thất ở giữa không trung trong. Sau đó, chính là một chùm sáng ngời sủ kỳ no quang hoa soi sáng ở tại trương tường trên người. Trương tường kia trước kia tiêu hao lực lượng, cũng là ở tháng dậu soi sáng đến như vậy trong nháy mắt, cũng đã là bổ sung được không sai biệt lắm. Thế nhưng, đối diện cái kia thanh niên yêu dị tăng lữ biểu hiện trên mặt, cũng là có vẻ hơi khí cấp bại phôi. Bởi vì, trương tường một chiêu này, có thể là một loại tiếp cận với đúng lưỡng bại câu thương công kích. Bất quá, ở loại tình huống đặc thù này phía dưới, hắn cũng là bị hao tổn nghiêm trọng nhất kia một cái. Mà trương tường, cũng là hầu như cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Cương đại sủ kỳ no quang hoa trong nháy mắt cọ rửa cái này một cái thế giới. Ở nơi này gần tan vỡ thế giới mang đến một điểm năng lượng đồng thời, cũng là đưa hắn miễn cưỡng khống chế được hơn 10 khối huyễn cảnh phân khu giữa liên hệ, cho đánh có chút lảo đảo muốn ngã. Thậm chí còn, đã là có mấy khối phá toái huyễn cảnh, đã là bị xung kích không biết trôi đi nơi nào. Ghê tởm, hiện tại cũng chỉ có thể mạnh mẽ dung hợp yêu khí thanh niên yêu tăng trên mặt của, tốc biến qua một tia ngoan lệ. Lập tức, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Thân thể của hắn chính là chợt mà nổ ra, hung đăng hắc khí chợt tràn ngập non nửa gian đại điện. Mà cả tọa đại điện cũng là chợt vỡ bể vô số hôn tạp hắc sắc cùng ánh sáng màu vàng tồn tại, hóa thành từng cái dây thừng, hướng về bốn phía ném bắn đi. Tờ S Kha Y đã có người ta nói đoạn này nguyên sang kịch tính không được, ta đây mau sớm xong xuôi đi, hậu thiên kết thúc nó sau đó, ước đoán tiếp theo quyển không phải hồ cả. Gần nhất đi nhìn một chút mạn gạ kịch xuyên thấu qua con mẹ nó. Hãm hại nhiều lắm, căn bản là không cách nào nhìn thẳng có được hay không bảo ta làm sao viết ta, không muốn bị vẽ mặt.